Chương 1587, ngươi, trộm cô đàn, 3. Người này mấy câu, liền đem mình mấy người hành vi cùng Lam thị hoàng tộc buộc chung một chỗ, để Lam Phong cái này nặng nhất mặt mũi người, không thể không ra mặt, thật sự là giỏi tính toán hảo tâm cơ a bất quá, bọn hắn coi là dạng này liền có thể trốn qua một kiếp sao. Lý Tổ Bằng tiến lên một bước, hướng phía Lam Phong có chút hành lễ nói, Lam đại nhân ngài có chỗ không biết, điện hạ hạ lệnh đuổi bắt kia quân Mộ Nhan, là bởi vì nàng đánh cắp điện hạ bà bối. Mộ Nhan đem một viên đan dược đút cho Vân Nhược Hàn, mới ngước mắt nói, bảo bối không biết ta đánh cắp điện hạ bảo bối gì để điện hạ tức giận như vậy, liên mặt mũi cũng không để ý, để một cái nguyên anh kỳ đến công kích chúng ta những bọn tiểu bối này. Lam Hoa Hồng cười lạnh một tiếng, chỉ về phía nàng trong tay đàn, ngươi, trộm cô đàn. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, điện hạ, ta đều dùng đàn này chiến đấu vài ngày, ngài thế mà đến bây giờ mới phát hiện, đàn này là của ngài người biết, coi là điện hạ ngài phản ứng trì độn, đầu óc chuyển không nhanh, người không biết, còn tưởng rằng ngài nóng lòng không đợi được, nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm làm của riêng đâu. Lời này mới ra, hiện trường lập tức an tĩnh một cái trước mắt. Lập tức nhìn trên đài hạ buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Coi trọng đồ của người khác liền muốn cướp đoạt, cái này cũng không khỏi quá mức, ai bảo người khác là tử vân giới tới quý khách đâu, hơn nữa còn là hoàng tộc Thương Lam giới đồ vật, hắn muốn cái gì? Chúng ta còn không đều phải hai tay dâng lên, vậy cũng không thể cường thủ hào đoạt ra mà lại vờ ơ y ma trực tiếp liền để nguyên anh cao thủ tập kích một cái tích cốc kỳ thiếu nữ. Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, theo bảo bối làm hữu dụng a, không nghĩ tới Lam thị đế quốc hoàng tử vờ ơ y ma là. Như thế này âm độc nhân người chung quanh tiếng nghị luận nhau nhau truyền vào Lam Phong trong thai, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Hắn không rõ, lúc trước trong hoàng cung nhu thuận nghe lời 11 điện hạ. Ra hoàng cung sau làm sao lại biến thành bộ dáng này? Nếu là thật sự bị truyền ra Lam thị đế quốc hoàng tử cường thủ hào đoạt Thương Lam giới tiểu tu sĩ bảo bối truyền ngôn, Lam thị đế quốc về sau còn thế nào tại tử vân giới đặt chân điện hạ? Đừng muốn nói hiệu nói vượn, Lam Phong trầm mặt nói, thuộc hạ đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua ngươi có cái gì đàn, ngươi cũng căn bản liền không sở trường cầm nghệ. Vật kia thế nào lại là ngươi đâu? Lam Hoa Hồng tự nhiên cũng nghe đến người chung quanh đối với hắn chất vấn. Bây giờ Lam Phong lại hào không nể mặt hắn phản bác hắn, lập tức để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, thẹn quá hóa giận. Tại hắn buộc phát trước, Lý Tổ Bằng vội vàng ngăn lại hắn, hướng phía Lam Phong nói, Lam đại nhân có chỗ không biết, thanh này đàn nguyên là ta diễn nguyệt môn chuẩn bị kính hiến cho điện hạ lễ vật, tên là Hôn Nguyên Cầm. Bởi vì phát hiện địa phương ngay tại Thương Lam giới Đan Dương Sơn Mạch bên trong, cho nên tuyệt không để nhân trở về Tử Vân Quốc, mà là chuẩn bị ngay tại Quỳnh Lâm sẽ lên hiến cho điện hạ. Ai ngờ, đàn này vận chuyển đến nửa đường thời điểm, lại tại Đan Dương Sơn Mạch bị người đánh cắp đánh cắp. Lý Tổ Bằng lời thề son sắt nói, ta ngay từ đầu nhìn thấy quân cô nương đàn lúc, đã cảm thấy cùng Hôn Nguyên Cầm có chút tương tự. Thế nhưng sợ hoan uổng nhân, cho nên không dám nhắc tới ra, mà là để nhân đi trước kiểm chứng. Cái này tra một cái chứng phía dưới, quân Mộ Nhan trong tay đàn, quả nhiên chính là Hôn Nguyên Cầm. Ngươi nói bậy, Lạc Vũ cả giận nói, ta lục sư tỷ đàn, sớm tại Thanh Vân giới thời điểm, liền đã trên tay nàng. Thế nào lại là từ các ngươi kia đoạt tới chuyện này, Thanh Vân giới rất nhiều người đều có thế làm chứng, ngươi ít tại kia ngậm máu phun người tấu chương xong.